Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, bên ngoài hiệp hội. Dù sao nếu như thất bại lại đổi mục tiêu kế tiếp. Thời gian trả lại đầy đủ, không cần khẩn trương. Hàn Ca như vậy an ủi chính mình, thở sâu hướng nữ tử thản nhiên mà đi tới. Tiểu thư ngươi hảo, xin lỗi quấy rầy một chút. Ta là Thiên Ngữ giải trí công ty, đây là ta danh thiếp. Nữ tử nhìn qua Hàn Ca nhất nhãn, nháy một chút đẹp mắt con ngươi, cười tiếp nhận danh thiếp, nhưng nàng cũng không có đi nhìn, đã mỉm cười đối với Hàn Ca mở miệng, nghe người này lời dạo đầu, là sao dò xét đúng không? Không sai, Hàn Ca cười gật gật đầu, không có bị nàng đánh đi, bắt đầu rất tốt. Kỳ thật không nói gạt ngươi, ta tháng trước chả lại gặp được một cái sao dò xét. Nữ tử khóe môi phiết xuất một vòng thanh nhã, lại hơi có vẻ quyến rũ mỉm cười. Nàng là cái nữ nhân, ta cùng nàng đi công ty. Bọn họ liền nói cho ta biết có nhất hạng chế tác phí tổn cần ký kết nghệ nhân sớm tiền trả. Sau đó ta liền đi. Hàn Ca nghe vậy, cảm thấy hơi hơi một vui mừng. Nàng nếu như đi theo khác sao tìm kiếm công ty, đã nói lên nàng quả thật có mục đích, này đối với chính mình hiển nhiên là chuyện tốt. Tiểu thư, vậy ngươi có thể là gặp được lừa đảo công ty, nhưng chúng ta là chính quy, cũng không cần ngươi sớm tiền trả cái gì phí tổn, bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể đi công ty của chúng ta phỏng vấn. Ngươi hiểu lầm, nữ tử mỉm, cười lắc đầu. Ta không có tin tưởng ngươi là thực sao dò xét đó. Hàn Ca, ngươi danh thiếp. Nữ nhân cười cầm tạp phiến nhét vào Hàn Ca trong túi áo trên. Quay thân liền đi, Hàn Ca không khỏi sững sờ. Quả nhiên phần này công tác không phải là 3-2 câu là có thể đem người thuyết phục. Tiểu thư xin chờ một chút. Ta thật sự là sao dò xét. Hàn Ca đuổi theo sát đi. Nếu như vậy liền đơn giản buông tha cho. Hắn đêm nay cũng đừng nghĩ hẹn đến nghệ nhân. Tiểu thư ngươi hảo, ta là tinh thần người mẫu chủ tính. Cò mồi, công ty, ta cảm thấy cho ngươi điều kiện rất thích hợp làm mặt bằng người mẫu. Không biết tiểu thư là có phải có phương diện này ý nguyện đâu này. Thấy được một cái bản đầu cua ra hỏa bỗng nhiên trước mặt xuất hiện ở nữ tử trước mặt. Hàn Ca không khỏi sững sờ một chút, trùng hợp như vậy, rõ ràng còn gặp được đối thủ cạnh tranh. Nữ tử dừng bước lại, mỉm cười quay đầu lại nhìn qua nhãn sau lưng Hàn Ca. Nàng hơi hơi suy tư một chút, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên đối với Hàn Ca nói, công ty của các ngươi cũng là muốn để ta làm mặt bằng người mẫu sao? Đầu cua nam tử nghe vậy. Lập tức minh bạch Hàn Ca thân phận, nhìn về phía hắn ánh mắt không khỏi nghiêm túc lên, có lẽ còn có mấy phần vẻ cảnh giác. Nghe được nữ tử hỏi, Hàn Ca cười lắc đầu, là người mẫu, nhưng không phải là mặt bằng người mẫu. Đó là cái gì người mẫu? Hàn Ca nhìn qua nữ tử nhất nhãn, thở sâu, là người mẫu ngực. Nữ tử biểu tình hơi hơi cứng đờ, vô ý thức cúi đầu mắt nhìn chính mình để bạt bộ ngực. Làm người mẫu ngực kia không nhất định muốn xem ngươi ngực sao? Tiểu thư, vị tiên sinh này nói rõ là muốn chiếm ngươi tiện nghi à? Bởi vậy có thể thấy công ty bọn họ cũng không thể nào đáng tin cậy. Đầu cua nam tử nghe vậy lập tức bắt đầu công kích lên Hàn Ca. Nữ tử này điều kiện thật sự quá tốt. Chỉ nhìn nhất nhãn sử dụng kích thích sâu trong đáy lòng dục vọng nữ nhân không phải là tốt như vậy. Tìm, nam tử đương nhiên không muốn buông tha cho nàng. Nếu như có thể hẹn đến một cái như vậy chất lượng mỹ nữ. Không cần phải nói, nhất định có thể thông qua công ty phỏng vấn. Đến lúc đó nữ nhân này nhất định là từ hắn mang. Vậy làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Nói không chừng liền thượng thủ, mặc kệ đối phương là cam tâm tình nguyện, còn là bởi vì một ít quy tắc không thể không tình nguyện. Nghe được Hàn Ca muốn cho nữ tử làm người mẫu ngực, Nữ tử bên cạnh bím tóc đuôi ngựa nữ hài cũng lặng lẽ kéo nàng một chút. Nhìn về phía Hàn Ca, ánh mắt mang lên vài phần vẻ cảnh giác. Hiển nhiên cũng ở ám chỉ nàng đề phòng một chút Hàn Ca. Ai nói làm người mẫu ngực sẽ bị nam nhân nhìn ngực? Đây không phải là thường không chuyên nghiệp ý nghĩ. Hàn Ca lập tức nghiêm túc phản bác một tiếng, mà nhìn về phía nữ tử gắng đạt tới để mình biểu tình hiển lộ khẩn thiết. Tiểu thư ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là cần ngươi vì chúng ta quay chụp mấy chi video quảng cáo. Hơn nữa cũng không phải để cho ngươi chỉ mặc lót ngực. Sẽ có ngày sấn, sẽ không để cho ngươi lộ hàng. Kỳ thật hắn cũng có chút lo lắng nữ tử vừa nghe đến làm người mẫu. Ngực đem hắn pass, cái nghề nghiệp này chung quy không giống mặt bằng người mẫu dễ dàng như vậy tiếp nhận. Nữ tử cũng không có lập tức lên tiếng, xịt vững vài giây đồng hồ, nàng mới mỉm cười ngẩng đầu, cũng không có đối với Hàn Ca lời phát biểu bất kỳ ý kiến gì, mà là nói lên chính mình vấn đề. Các ngươi đều nói mình là sao dò xét, ta nghĩ nhìn xem hai vị ai chuyên nghiệp tính mạnh hơn một ít. Nữ tử cực phú linh khí ánh mắt tại Hàn Ca hòa bình đầu nam tử trên người nhộn nhạo một chút. Nói thí dụ như, các ngươi vì cái gì cảm thấy ta thích hợp các ngươi yêu cầu? Bởi vì tiểu thư tướng mạo khí chất xác thực cực kỳ nổi bật. Đầu cua nam tử vội vàng giành nói, nhất là tiểu thư ánh mắt, 10 phần xinh đẹp có linh khí, với tư cách là một cái mặt bằng người mẫu. Muốn chính là cho mọi người nhìn một lần thị giác lực xung kích. Ngươi chỉ dùng một ánh mắt liền hấp dẫn ta lực chú ý. Thực vô cùng phù hợp. Nữ tử mỉm cười gật gật đầu. Ánh mắt chuyển hướng Hàn Ca. Ngươi nghĩ thế nào đâu này? Hàn Ca không khỏi sững sờ một chút. Trong lòng tự nhủ tìm ngươi làm người mẫu ngực nhất định là vừa ý ngươi ngực a. Còn có thể có nguyên nhân gì? Thế nhưng là nếu như trực tiếp trả lời như vậy, khẳng định rất không phù hợp, có đổi lại có bức cách thuyết pháp mới được. Hàn Ca nhìn chằm chằm nữ hài thân thể tỉ mỉ dò xét một phen. Từ đáy lòng nói, tiểu miêu, ta nghĩ biết, người này ba vòng là bao nhiêu? Tiểu miêu, đang ở trong quét hình. Tiểu miêu, quét hình hoàn tất, mục tiêu ba vòng theo thứ tự là ngực 88. Vòng eo 61, vòng mông 89. Hàn Ca ho nhẹ một tiếng, cảm thấy đã nhưng, tiểu thư, ta nếu như chọn chúng ngươi làm người mẫu ngực, tự nhiên là trước nhìn chúng ngươi dáng người, tiếp theo mới là tướng mạo. Ngươi dáng người xác thực rất tốt, tướng mạo cũng xinh đẹp, khí chất rất đặc biệt. Ách, Hàn Ca biểu tình hơi có chút bất đắc dĩ. Những cái này dường như cũng đã bị vị tiên sinh này nói qua. Đầu cua nam tử nghe vậy, đáy lòng không khỏi hơi vui mừng một chút. Này không phải là xem ai nói nhanh, dù sao bây giờ có thể thấy được chỉ có thể là bề ngoài. Ai chậm ai xấu hổ a. Hơn nữa tìm người mẫu sao dò xét nhất định là bên ngoài hiệp hội. Vừa ý nàng nguyên nhân chỉ có thể là bề ngoài cùng khí chất hào. Trừ đó ra ngươi còn có thể như thế nào kéo đâu này? Bất quá trừ đó ra, Hàn Ca dừng một cái, tựa hồ tại đáp lại đầu cua nam tử trong nội tâm suy nghĩ. Chợt mới tiếp tục cười nói, trừ đó ra ta đã ở trong tâm đại khái tính toán qua. Ngươi dáng người tỷ lệ thực hoàn toàn thỏa mãn chúng ta yêu cầu. Nữ tử mỉm cười gây xích mích hạ, lông mày kẻ đen. Thỏa mãn các ngươi yêu cầu gì? Ếch, nhất định phải ta nói thẳng sao? Nói đi, vậy hảo ba. Hàn Ca gật gật đầu, làm ra hơi có vẻ làm khó biểu tình. Ngươi vòng eo là 61, vòng mông là 89. Ngực, dừng lại, nữ tử vội vàng vẫy vẫy tay. Trên mặt đẹp có một vòng nhẹ nhàng đỏ ửng. Ngươi làm sao biết rõ ràng như vậy? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.